Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Nãi hung. Nãi hung. Ở Trương Vĩ nghĩ đến có lỗ thủng có thể chui đồng thời. Tôn Thắng cũng nghĩ đến, mà ở nhắc tới sư so với Bình ủy ứng cử viên thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thư viện thần bí Vương Lão. Liền, hắn đi tới thư viện. Hắn sở dĩ lựa chọn Vương Lão là có chính mình khảo lượng. Vương Lão tu vi đừng nói, nhất định là đạt đến vũ giả ngũ trọng trở lên. Hắn lựa chọn đối phương quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là Vương Lão đối với Lý Tần Chiêu thái độ. Hắn tuy rằng không biết ở thư viện đã xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng hắn dám kết luận Vương Lão đối với Lý Tần Chiêu thái độ nhất định là căm ghét. Cho tới nguyên nhân, Vương Lão hầu như đối với mỗi một cái đi thư viện người đều rất phiền, bởi vì bọn họ những người này đi thư viện đọc sách, tất nhiên sẽ đem thư viện sách làm loạn, mà Vương Lão lại tựa hồ như có ép buộc chứng. Nhìn thấy sách có một chút không ngay ngắn đủ, trong lòng cũng rất buồn bực. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là liên tiếp 3 ngày đều chạy đến thư viện đi. Nếu như nói Vương Lão đối với Lý Tần Chiêu không căm ghét, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không tin tưởng. Hít sâu một hơi, hắn liền đi tiến vào thư viện. Mà Lý Tần Chiêu đối với tất cả những thứ này mờ mịt không biết. Giờ khắc này, hắn chính đang ngoài học viện diện. Cái này cũng là hắn xuyên qua đến sau khi lần thứ nhất đi ra học viện. Nói thật, hắn có chút mê man, không biết mình nên làm như thế nào. Hắn lung tung không có mục đích ở trên đường phố đi tới, đi tới, đi tới. Hắn đi tới một cái hẻm nhỏ khẩu, sau đó con mắt chính là sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt hung hãn tráng hán đem một cô thiếu nữ kéo dài tới trong ngõ hẻm. Không phải hắn có cái gì ác thú vị, nhìn thấy loại này thảm kịch phát sinh còn cảm thấy hưng phấn, mà là hắn nghĩ tới rồi một tìm đường chết phương pháp. Liền, hắn đè xuống trong lòng kích động, bước nhanh chạy đến trong cái ngõ kia. Trong ngõ hẻm, mấy tráng hán kia đang định đối với cô gái kia thi bảo, liền nghe đến quát to một tiếng thanh: "Thả ra cô gái kia, để cho ta tới." Lý Tần Chiêu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó phản ứng lại: "Không đúng, hẳn là lớn mật cuồng đồ, ban ngày ban mặt lại được này cường bạo dân nữ việc." Cái này ngõ nhỏ rất là hẻo lánh, căn bổn không có mấy người tới nơi này. Ở Lý Tần Chiêu xem ra, chính mình hỏng rồi mấy cái này nhân vật phản diện thật là tốt chuyện. Đặc biệt mấy cái này nhân vật phản diện tựa hồ vẫn còn tinh trùng lên não trạng thái, đối phương nhất định sẽ hoặc là không làm, đưa hắn làm, nơi nào tới tiểu tử thúi. Quả nhiên, cái kia dẫn đầu, khóe mắt có một đạo vết tích tráng hán, khi nghe đến này tiếng quát to sau khi, chính là hung tợn hướng về Lý Tần Chiêu nhìn sang, ánh mắt kia khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng để Lý Tần Chiêu trong lòng dâng lên một luồng hưng phấn tình. Sau đó, đón lấy những người này động tác, liền để Lý Tần Chiêu càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy mấy tráng hán kia hướng về hắn đi tới, tựa hồ là muốn đem hắn bao vây lại. Sau đó, đưa hắn làm, đến đây đi. Tại đây mấy cái đại hán đưa hắn bao vây lại sau, Lý Tần Chiêu trong lòng liền thống khoái hô một tiếng. Chính đang hắn cùng đợi những này lớn tráng hán sát chiêu đến thời điểm, đã thấy đến phần phật tương đương này quần tráng hán tan tác như chim muông, một bên chạy. Này một đám đại hán còn lòng vẫn còn sợ hãi nói nhỏ: "Mã Đức cũng quá xui xẻo rồi, thật vất vả lấy dũng khí đến tìm cô nàng vui đùa một chút, lại gặp Hắc Thiết học viện lão sư." Lý Tần Chiêu mờ mịt sững sờ ở tại chỗ, trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ: lẽ nào Hắc Thiết học viện thân phận lão sư hữu dụng như vậy. Phản ứng lại, hắn hướng về đám kia tráng hán. Đuổi theo, các ngươi đừng chạy a. Phía trước đám kia tráng hán, nhưng là chạy nhanh hơn. Chạy a chạy, đuổi theo a đuổi theo. Chạy qua một phố lại một đạo. Bọn đại hán thầm nghĩ giấu. Cái quái gì vậy? Đến cùng có hay không xong a? Bọn họ quay đầu lại, liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy, có lẽ là mặt sau cái kia hắc thiết học viện lão sư. Không có chú ý tới phía trước một méo cổ cây, duỗi ra cành, trực tiếp ngửa đầu tiến lên nghênh tiếp. Sau đó, cái kia hắc thiết học viện lão sư liền mạnh mẽ bị cây kia siêu siêu vẹo vẹo duỗi ra cành, cho ngỏm rồi một chòm tóc. Sau đó, bọn họ giống như gặp sét đánh giống như vậy, sợ hãi nhìn Lý Tần Chiêu, hướng về bọn họ càng đuổi càng gần. Chạy, các ngươi chạy không được. Đi, Lý Tần Chiêu thở hổn hển nói rằng, còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy đến đám kia tráng hán, một mặt sợ hãi nói, vị lão sư này, có thể chiếm được giảng đạo lý a? WTF, Lý Tần Chiêu mộng ép, lập tức trong lòng liền dâng lên một luồng tức giận. Ta không nói đạo lý. Các ngươi ban ngày ban mặt, đem một cô thiếu nữ kéo dài tới trong hẻm nhỏ, bị ta phát hiện, các ngươi nói ta không nói đạo lý. Vừa định phát hỏa, liền lại nghe được đầu lĩnh kia tráng hán run giọng nói, này lọn tóc này, không phải là chúng ta làm đi à? Chúng ta nhiều như vậy các anh em, đều ở nơi này nhìn đây, chúng ta cũng có thể lẫn nhau chứng minh. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, sau đó hắn liếc mắt nhìn bay xuống trên đất một chòm tóc, có chút không nói gì, lại nói, chúng ta trọng điểm, chẳng lẽ không đúng các ngươi ở cái hẻm nhỏ bên trong làm ra làm ác sao? Làm sao kéo tới trên tóc của ta? Không ngờ như thế, ở các ngươi trong mắt, các ngươi ở trong ngõ hẻm làm ra làm ác vẫn không có ta một chòm tóc trọng yếu đây. Trong lòng hắn có một loại nào đó suy đoán, vừa muốn đối với đám người kia hỏi rõ ràng, sau đó liền nhìn thấy đám người kia tựa hồ là giải lao được rồi, chạm đích liền chạy. Mã Đức bị bọn họ lừa. Lý Tần Chiêu sắc mặt phát lạnh, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ. Vốn là hắn còn tưởng rằng hắc thiết học viện lão sư thân phận này châu bò đến đám người kia, liền một chòm tóc cũng không dám động chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đám người kia chính là vì kéo dài thời gian a đuổi theo, chạy a chạy, Lý Tần Chiêu hầu như đều phải sức cùng lực kiệt. Hắn cảm giác mình trái tim đều phải từ chính mình khoang ngực chạy ra. Chạy a, các ngươi chạy a, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Lý Tần Chiêu thở hổn hển nói rằng, phía trước bị hắn đuổi theo đầy đường chạy tráng hán cũng đều thở hổn hển, vị lão sư này, ngươi đừng buộc chúng ta, ép chúng ta, vù vù, chúng ta không phải là dễ trêu. Thỏ cuống lên còn cắn người đây, vù vù. Một đám đại hán một bên thở hổn hển, vừa hướng Lý Tần Chiêu mới lời hung ác. Lý Tần Chiêu nghe vậy, nhưng là ánh mắt sáng lên. Hắn đuổi theo những người này là vì cái gì a? Chính là vì đem đám người kia ép a, sau đó để những người này chó cùng dứt dậu a. Hắn đánh giá bốn phía một cái, phát hiện hắn đuổi theo những người này đã chạy đến một mảnh bỏ hoang quần thể kiến trúc bên trong. Bóng dáng người ở đây ít lui tới, chính là một giết người cướp của thật là tốt địa phương a. Ta liền muốn buộc các ngươi làm khó dễ được ta a. Lý Tần Chiêu hé mắt, từng bước một áp sát. Theo Lý Tần Chiêu áp sát, những người này sắc mặt hung ác, tựa hồ là quyết định một cái nào đó quyết định. Lý Tần Chiêu con mắt nhưng là sáng lên, xem ra chính mình này từng bước ép sát hành vi là đem những người này hung tính đều ép ra ngoài a. Ngươi nếu như lại buộc chúng ta liền đi tự thú a, chúng ta không phải là dễ trêu, ngươi lại buộc chúng ta nhưng là phải đi tự thú a. Ngươi đừng đem người bước đến tuyệt lộ đi a. Không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta không thì ra thủ à ngươi? Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một hơi không thở tới, suýt chút nữa đem mình cho nhịn chết. Ta rất số, đây chính là các ngươi lời hung ác. Lão tử còn tưởng rằng các ngươi nín nửa ngày, rốt cục muốn động sát tâm cơ chứ. Kết quả các ngươi cho ta nói cái gì a? Nửa câu đầu, đúng là ở nói dọa. Thế nhưng nửa câu sau, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Các ngươi này động một chút là đi tự thú, rốt cuộc là náo cái nào giống như a? Các ngươi là không phải cảm giác mình nãi hung, đặc biệt manh a các ngươi. Ta nói vị lão sư này, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Chúng ta thật là không như thế nào ngươi a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lồng ngực một trên một dưới, chập trùng lợi hại, này quần đại hán tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Lo lắng Lý Tần Chiêu một hô hấp thở chia, trực tiếp lưng quá khí nhi đi. Đầu lĩnh kia tráng hán vội vàng hô, các anh em, chúng ta cần phải lẫn nhau làm chứng a. Là người lão sư này, chính hắn đuổi theo chúng ta đuổi theo, thở không ra hơi, chúng ta cũng không như thế nào hắn. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta lẫn nhau làm chứng. Tuyệt đối, chúng ta chỉ là ở mặt trước chạy, căn bản không nhúc nhích hắn một sợi tóc. Một đám đại hán dồn dập phụ họa. Cái quái gì vậy, câm miệng. Lý Tần Chiêu gầm lên một tiếng, hít sâu một hơi, mới hỏi, các ngươi này quần hai bút, các ngươi lá gan nhỏ như vậy à các ngươi? Nơi này chỉ ta với các ngươi coi như ra tay với ta, cũng không ai biết chưa? Quá độc ác hắn làm sao ác như vậy? Chúng ta chỉ là tinh trùng lên não, hắn lại muốn ngay cả chúng ta người nhà một khối đánh chết. Một đám đại hán sắc mặt đau khổ, tựa hồ bọn họ mới phải người hại các ngươi. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa bị những người này nói cho khí nổ, này cái quái gì vậy, rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao đem ta làm thành nhân vật phản diện a? Ngươi tới nói, Lý Tần Chiêu chỉ điểm này quần tráng hán bên trong người cầm đầu. Nói rằng, rốt cuộc là cái quái gì vậy, xảy ra chuyện gì? Một lát sau, các ngươi đi tự thú chứ? Sau khi ra ngoài, hy vọng các ngươi có thể tới trả thù ta. Lý Tần Chiêu lắc lắc trong tay, chiếm được chiến lợi phẩm một khối ngọc bội. Cái ngọc bội này, chờ ngươi trả thù ta thời điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ra hiệu đầu lĩnh kia đại hán, tráng hán kia liền vội vàng lắc đầu, sau đó mang theo tiểu đệ của chính mình, bay giống nhau đi tự thú. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu trên mặt lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ vẻ. Có điều, hắn hiện tại cũng lớn khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một câu nói, Hắc Tiết học viện lão sư, kẻ trộm rất sao châu bò. Bởi vì, ở ngoài học viện, nếu là có người dám động Hắc Thiết học viện lão sư một sợi lông, sẽ đối mặt toàn bộ học viện vô cùng trả thù. Dù sao, Hắc Thiết học viện nếu là ngay cả mình một lão sư đều không thể bảo toàn, nó như thế nào bảo hộ chính mình uy nghiêm? Người ngày hôm nay đánh chết ta một lão sư, ngày mai là không phải muốn đánh chết 10 cái. Ngày kia có phải là đem chúng ta học viện trưởng lão đều làm cho chết rồi? Ngày kia có phải là đem chúng ta toàn bộ Hắc Thiết học viện đều phá hủy a? Bỏ lỡ một cơ hội. Mà đám người kia đang đối mặt Lý Tần Chiêu từng bước ép sát thời điểm, kỳ thực cũng động sát tâm. Lại như bọn họ nói như vậy, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người. Đánh chết một mình ngươi lão sư, quá mức, ta đi thẳng một mạch. Nhưng là, vấn đề chính là ở Lý Tần Chiêu vì để cho những người này dễ dàng cho ra tay, chuyên môn đem bọn họ hướng về không có ai địa phương đuổi. Liền, bọn họ vừa dâng lên sát tâm, đều biến mất không thấy. bởi vì Hắc Thiết Học Viện nhưng là có một quy định bất thành văn. Ngươi nếu dám trắng trợn địa làm chúng ta lão sư, học viện chúng ta đánh chết ngươi. Ngươi nếu dám lén lén lút lút địa làm chúng ta lão sư, học viện chúng ta đánh chết ngươi. Sau đó, lén lén lút lút làm chúng ta lão sư, là cho là chúng ta học viện không phát hiện được, đúng không? Là đem chúng ta học viện làm kẻ ngu si, đúng không? Khi chúng ta là người ngu, là xem thường người, đúng không? Xem thường học viện chúng ta. Hả? Điều này làm cho chúng ta làm sao nhẫn? Nhịn không được a, nhịn không được làm sao bây giờ a? Giết người toàn ra a. Hắc Thiết Học Viện quá không nói đạo lý, quá không nhân đạo chủ nghĩa. Lý Tần Chiêu đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, phê phán, ao ao ao tương đương, ao ao ao tương đương đem lầu 4 cái cuối cùng trên giá sách sách. Sắp xếp chỉnh tề sau, Tôn Thắng đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, nhìn thư viện một hàng kia đứng hàng chỉnh tề sách, ở trên giá sách, sắp xếp, trong lòng hắn, liền tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác thành công. Cái quỷ a, hắn làm những này chỉ là vì lấy lòng thư viện Vương lão. Hắn lần này là tới mời đối phương, làm lần này sư so với bình ủy. Thế nhưng mời đối phương làm bình ủy cũng không phải mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là để cho ở sư so sánh ngới, thiên hướng chính mình. Bởi vậy, đang cầu xin đối phương trước, hắn quyết định trước tiên soạt ấn tượng phân. Vương lão, người xem vẫn được không? Nghỉ ngơi một lúc, hắn liếm mặt đi tới Vương lão trước mặt. Còn có thể, Vương lão liếc mắt nhìn Tôn Thắng. Thế nhưng, vấn đề là, ta ép buộc chứng đã được rồi a. Ta ép buộc chứng đã được rồi a. Đã được rồi a. Trải qua được rồi a. Được rồi a. A a a. Tôn Thắng suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Được rồi, ngươi rất sao không nói sớm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,